Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 804 Thượng Trang Chu Điệp. Khúc Vân gật đầu tỏ vẻ tán thành, ở cái này ngươi theo như lời, vàng tháp trung. Vũ trụ phi thuyền phong cách, lâu đài cổ thành phố ngầm phong cách, cống thoát nước phong cách từ từ rất nhiều đường đi rắc rối phức tạp. Không có bất luận cái gì quy luật nhưng theo. Ở giữa còn kèm theo một ít nhìn không thấy bẫy dập nhưng là nếu giống ta dự đoán như vậy. Chỉ sợ thế giới này chung hết thảy đều là có nghiêm cẩn quy luật. Không có khả năng xuất hiện không có manh mối. Chỉ có thể đánh bậy đánh bạ đi phát hiện trò chơi nơi sân xuất khẩu. Chỉ là này đó quy luật chưa chắc sẽ lấy trực quan hình thức thể hiện ra tới ai. Chủ nhân không chỉ có tìm được rồi kết thúc trò chơi phương pháp. Thậm chí còn nhìn thấu thế giới này bản chất. Khang Tư Ni ngắt lời nói. Lại lần nữa trải qua đã từng trò chơi thế giới. Nàng hiển nhiên cũng ý thức được thế giới này chỗ đặc biệt chỉ là có một chút hoài nghi. Nhưng là còn tồn tại rất nhiều điểm đáng ngờ. Tính, nói ngắn gọn, ta hoài nghi thế giới này khả năng cùng ta hoặc là nhậm tỷ ý thức có quan hệ. Cảnh trong mơ, ảo cảnh, tinh thần thế giới. Cùng loại như vậy địa phương, Khúc Vân buông tay nói, nàng đối này cũng không có bao lớn nắm chắc. Nhưng là từ vô số loại khả năng trung trinh thám ra chân tướng. Yêu cầu thường thường chính là từ một cái minh xác hợp lý ý tưởng bắt đầu vào tay, vì cái gì? Lam Phong kinh ngạc, tuy rằng ta cũng cảm thấy thế giới này có chút khác thường. Nói như thế nào đâu? Giống biểu thế giới cái loại này bình thường địa phương là không có khả năng xuất hiện không giấu. Vết kỳ quái màu đen thông đạo, chúng ta sau lại tới rồi hắc cầu phòng thượng tầng cũng phát hiện nơi đó căn bản là không có lúc. Đầu mật thất tồn tại không gian, nhưng là này cũng gần có thể thuyết minh thế giới bản thân khác thường đi. Cùng vân vân ngươi lại như thế nào sẽ nhắc lên quan hệ. Cho nên nói ta cũng không có nắm chắc a, Khúc Vân cười gật đầu. Nói như vậy đi, ta sở dĩ nghĩ đến này thế giới khả năng cùng ta hoặc là nhậm tỷ có quan hệ. Là bởi vì chỉ có chúng ta hai cái phân biệt ở bất đồng buổi diễn gian đồng thời trải qua quá nơi. Này mới bắt đầu mật thất cùng hắc cầu phòng, chỉ cần là gặp được đi qua trò chơi thế giới không có. Gì kỳ quái. Tựa như lần trước chúng ta lại về tới Albert các nàng nơi đó. Chỉ cần thế giới bản thân duy độ hoặc tồn tại dị thường cũng không có gì đặc biệt. Chúng ta kiến thức quá không gian bốn chiều tồn tại động vật vương quốc. Cũng kiến thức quá đế ngươi muội muội trong đầu thế giới cổ tích nhưng là. Đêm này hai điểm kết hợp lên, ngươi không cảm thấy trùng hợp có điểm quá nhiều sao. Mấu chốt nhất chính là còn muốn hơn nữa một chút. Người biết đến, ta nghiên cứu quá một chút tâm lý học, ta tư duy hình thức cùng thường nhân không quá giống nhau. Là một loại đem sức tưởng tượng cùng logic phân tích, tả não cùng hữu não hoàn toàn kết hợp lên chẳng phân biệt chủ yếu và thứ yếu công tác phương. Thức giả thiết nơi này thật là cảnh trong mơ hoặc là ý thức thế giới như vậy địa phương. Trừ bỏ ta ở ngoài còn có ai có thể làm được ở trong tiềm thức nhét đầy logic nghiêm cẩn khoa học ma. Pháp tri thức đâu, Khúc Vân nói, trên tay xuất hiện một quyển nàng từ mật thất trên kệ sách thu nạp luận thuần duy tâm năng lượng. Pin cấu hình nhưng tạo tác tính ta hiểu được Lam Phong gật đầu. Lam Mác trò chơi nối liền chư thiên vạn vực, gặp được mấy cái cùng ngươi giống nhau có đặc biệt tư duy phương thức người có lẽ còn có khả năng. Nhưng là đêm này tam điểm liên hệ đến cùng nhau, nếu vẫn là trùng hợp liền thực sự có chút qua. Lại không phải mỗi ngày đều có thể sáng tạo kỳ tích chân huy tế. Cho nên ta thử lấy chính mình tư duy hình thức vì giả thiết tiến hành rồi trinh thám. Nếu cái này cổ quái thế giới thật sự cùng ta tinh thần tư tưởng có quan hệ. Như vậy liền tuyệt đối không có khả năng sẽ xuất hiện không có logic không có manh mối không có. Giải pháp quy tắc trò chơi, Khúc Vân nói nhanh hơn phi hành tốc độ. Xuyên qua một cái từ phòng cháy đội hoạt trụ liên thông vòng tròn hình xuất khẩu. Bay lên thượng một tầng mê cung. Lặp lại sau khi tự hỏi. Ta được đến cùng tiểu ni tử giống nhau kết luận. Cái này kim tự tháp hình kiến trúc không gian nội căn bản là không tồn tại manh mối nhắc nhở. Nếu lấy chúng ta điều tra thực lực đi rồi lâu như vậy còn tìm không ra nói. Như vậy mặc dù tồn tại chỉ sợ cũng cùng không tồn tại không có khác nhau, như vậy. Vẫn là trở lại ta tư duy hình thức thượng. Có cái dạng nào tình huống khả năng sẽ làm cho trong trò chơi đã tồn tại càng thêm đơn giản sáng tỏ. Manh mối, nhưng nơi này lại không tồn tại xuất khẩu manh mối đâu. Manh mối ở địa phương khác, Khang Tư Ni đầu óc xoay chuyển tương đối mau. Thực mau cấp ra đáp án, Khúc Vân gật đầu. Tiếp tục hướng về phía trước leo lên. Lúc này đây vận khí không tồi. Ở mới vừa bay lên phòng cháy hoạt trụ sau quải một cái cong liền nhìn đến một khác nói hướng về. Phía trước thang lầu, ta gần nhất vẫn luôn ở nghiên tập nam nhân kia lưu lại dục luật cũ. Muốn địch nhân rơi vào bẫy dập đi làm một kiện đối chính mình có nguy hại sự tình. Liền yêu cầu tại đây sự kiện đối hắn sinh ra nguy hại phía trước. Làm hắn tự giác tự nguyện mà bất chi bất giác đem sự tình làm xong, dùng đồng dạng tư duy hình thức. Thiết kế trò chơi lại bộ đến bây giờ này tòa trong mê cung nói. Xuất khẩu vị trí hẳn là ở chúng ta lúc trước không có suy xét qua vấn đề này khi liền trong bất chi. Bất giác được đến quá manh mối, trung tâm, đỉnh chóp, lúc này đây Lam Phong cũng phản ứng lại đây. Cho nên chúng ta mới vẫn luôn ở hướng về phía trước đi. Đúng vậy, hơn nữa không có gì bất ngờ xảy ra nói. Chúng ta khả năng lập tức liền phải đến xuất khẩu, Khúc Vân nhắm mắt bay vút. Mượn dùng nói chuyện thanh âm, nơi này xác thật như tiểu ni tử sở phỏng đoán như vậy là một cái kim tự tháp hình kết cấu. Ta đã nghe được này một tầng toàn bộ bịt kín kết cấu, đơn mặt tích thu nhỏ lại. Thuyết minh các nàng đã thực tới gần kim tự tháp đỉnh, Khúc Vân không ngừng mà tăng tốc. Bởi vì nàng nghe được phía dưới chính không ngừng đuổi theo mà đến tiếng bước chân. Ước chừng tại hạ phương 5 tầng vị trí, muốn đuổi theo còn phải có một đoạn thời gian, nhưng là so với Lam Phong chạy vội tốc độ, đối phương lại là muốn nhanh một ít giành giật từng giây. Khoảng cách đang không ngừng bị truy gần, nàng một chút cũng không nghi ngờ đối thủ là như thế nào. Truy lại đây. Này rõ ràng, nếu nàng có thể phân tích ra xuất khẩu vị trí, như vậy trước sau xếp hạng tiềm lực bảng hàng đầu, vài lần giao phong vẫn luôn cùng nàng kỳ phùng địch thủ thi học thân sẽ nghĩ đến xuất khẩu vị trí. Có cái gì nhưng kỳ quái, theo ở phía sau địch nhân đều không phải là ở truy tung các nàng, mà là ý đồ đoạt ở phía trước đi phong tỏa trụ xuất khẩu chủ nhân. Ngươi có hay không cảm thấy thi học thân cuối cùng ngăn trở ta một kích dùng năng lượng lực tràng? Có chút quen mắt, chạy vội chung Khang Tư Ni đột nhiên đuổi theo hỏi. Chiếu cố Lam Phong tốc độ, nàng chạy trốn rất là nhẹ nhàng, đó là mang Tử Thư lão tiên sinh nghiên cứu ra công nghệ đen. Cửu Châu đoàn đội tiêu xứng, cùng Long Nữ tỷ tỷ cộng đồng sinh hoạt một cái học kỳ, sau. Khúc Vân đối Cửu Châu sự tình hiểu biết rất nhiều. Ngươi tưởng không sai, có chín thành có thể là Cửu Châu gia phản đồ. Điểm này lúc trước ở bị Hoắc Mẫn Dương véo chuẩn chúng ta trở về thời gian. Một loạt liên hoàn kế đánh tới luống cuống tay chân khi chúng ta đã luận chứng qua, dư lại một. Thành đâu, Khang Tư Ni hơi hơi oai oai đầu, Hoắc Mẫn Dương thủ đoạn cao siêu. Làm chúng ta nghĩ lầm Cửu Châu gia phản đồ, Khúc Vân buông tay. Dù sao nàng ở phi. Trên người động tác nhưng thật ra có vẻ nhẹ nhàng tùy ý. Hết chương.